Bố mẹ không ép buộc con phải có thành tích xuất sắc, đừng tự làm khổ mình. Lý mỉm cười, dạ con không sao mà mẹ, bố mẹ mới là những người cần giữ sức khỏe đó. Dạo này con thấy cả bố lẫn mẹ đều bận rộn. Bà Nhung vuốt mái tóc dài đen nhánh của con, bà nói, công ty bố con đang làm việc, đợt này cũng có chút vấn đề. Cửa hàng của mẹ đang sửa chữa nên mẹ cũng phải xem xét nhiều hơn. Bố mẹ có mỗi một mình con, giờ bố mẹ cũng không còn trẻ nữa, phải cố gắng cho sau này nữa chứ. À, nói mới nhớ, mẹ vẫn chưa gặp cậu thanh niên kia để cảm ơn được, nếu cậu ta ở gần đây, để hôm nào mời cậu ấy dùng bữa cùng gia đình, rồi bố mẹ sẽ cảm ơn cậu ta, con thấy thế có được không? Lý Tư cười, dạ được chứ mẹ, anh nghe nói chuyện thật thà mà chất phác lắm. Bà Nhung gật đầu, vậy con học bài đi, mẹ không làm phiền nữa, nhưng nhớ ngủ sớm đấy nhé. Sau khi bà Nhung ra khỏi phòng, Lý mở lại tin nhắn, có lẽ do không thấy Lý trả lời nên Gen cũng đã thoát ra. Tuy nhiên những gì mà Lý hỏi ban nãy vẫn được Gen trả lời. Kéo từ từ đọc thật chậm rãi từng câu từng chữ, Lý dừng lại ở một đoạn, cô dựa lưng vào ghế miệng mấp máy. Thực sự là có chuyện đó sao? Nhưng phải làm sao để mình có thể xác nhận được những chuyện này khi mà gia đình của Trần Thanh Trúc đều đã chết hết? Bên cạnh đó, sự việc đã trôi qua 5 năm, không đơn giản để đặt lại vấn đề. Đột nhiên, Lý thấy thương Trúc vô cùng. Nếu thật sự Trúc chết không phải do tự tử, thì số phận của cô ấy quá bi đát. Cái chết của Trúc kéo theo nhiều hệ lụy, dẫn đến bi kịch thương đau của cả gia đình. Và điều ghê sợ nhất ở đây, không phải hồn ma của Trúc, mà là cô gái đó đã phải chịu đựng sự oan khuất trong 5 năm. Rất có thể vì vậy mà âm hồn của Trúc bất tan, không thể siêu thoát, mãi mãi luẩn quẩn trong ngôi trường nơi mình đã chết. Miên man suy nghĩ, đồng hồ đã chỉ gần 12 giờ đêm. Vậy là đã hết một ngày. Đau quá, đau chết mất thôi. Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên trong resort. Người đang giãy giụa quằn quại chính là anh phụ bếp. Những người có mặt đang cố gắng giữ chặt anh ta. Trời đã chuyển về đêm. Mẫn cũng đã có mặt. Mẫn hỏi, chuyện gì vậy? Sao anh ta lại thành ra thế này? Người ở cùng phụ bếp chính là tay bếp trưởng người Hoa. Ông ta vừa lắc đầu vừa đáp, tôi cũng không biết, nhưng đang ngủ thì nó kêu gào, tỏ ra rất đau đớn, mắt cứ dại đi, miệng sùi bọt mép như người bị trúng độc. Mẫn cúi mặt xuống nhìn thì quả đúng như vậy. Lúc này đây, anh phụ bếp chỉ còn gào khóc trong vô thức, hai đồng tử đã trắng ợn, trợn ngược lên, máu từ miệng bắt đầu ứa ra. Mẫn lo lắng, trúng độc, có phải do thức ăn không? Bếp trưởng trả lời, dạ không thể nào, thức ăn hôm nay toàn bộ nhân viên resort đều ăn, nếu bị thì tất cả phải cùng bị chứ. Nhưng tôi cũng không biết nó mắc triệu chứng gì. Đã quá nửa đêm, muốn đưa anh phụ bếp đi bệnh viện cũng không phải chuyện đơn giản, vì resort chưa chính thức hoạt động, nên đội ngũ nhân viên y tế biết sơ cứu cũng chưa có. Anh phụ bếp cứ thế ho bật ra máu. Mẫn bắt đầu hoảng loạn, vì không biết phải giải quyết ra làm sao. Thì ngay lúc đó, một giọng cất lên. Tránh hết ra nào. Đó là giọng của ông Vương. Tất cả những người có mặt ở trong phòng đều có chung một cảm giác là khi giọng của ông Vương cất lên, họ đều rùng mình nổi gai ốc. Mẫn quay lại ấp úng. Sếp đến rồi ạ. Ông Vương nhìn Mẫn không nói gì. Ông ta tiến lại cho anh phụ bếp đang nằm, rồi cầm mặt tay băng bó của anh phụ bếp lên, gỡ những lớp băng gạc ra. Tất cả mọi người giật mình khi dưới lớp băng gạc là một vết thương đã lở loét, gần như thịt ở nơi vết thương đang bị thối rữa, nhòe nhoét. Ai cũng phải quay mặt đi vì buồn nôn sau khi nhìn tận mắt vết thương của anh phụ bếp. Lấy trong túi áo ra một viên thuốc nhỏ màu đỏ au, ông Vương cạy miệng phụ bếp rồi nhét vào. Tiếp đó ông Vương dùng tay bấm vào một số chỗ ở trên đầu, yết hầu, ngực và hai cánh tay của phụ bếp. Không gian im lặng. Khi mọi người còn chưa biết ông Vương đang làm gì, thì anh phụ bếp lên cơn co giật dữ dội. Máu từ miệng, từ mũi, từ tai, từ mắt của phụ bếp cứ thế chảy ra. Nhưng không phải là máu đỏ. Thứ máu này có màu đen sì, đặc quánh. Ai cũng nghĩ phụ bếp sẽ chết. Nhưng không. Sau 5 phút co giật như vậy, gương mặt đang tái nhợt của phụ bếp bắt đầu hồng hào trở lại. Cơn co giật cũng không còn. hơi thở của anh phụ bếp đã điều hòa hơn. Ông Vương đặt một lọ thuốc nhỏ lên bàn, rồi nói, vệ sinh sạch cho cậu ta, dùng thuốc này đắp lên vết thương ở tay. Nhanh lên, nếu không cánh tay sẽ bị hoại tử không cứu được nữa đâu. Việt Nam là nơi rừng thiêng nước độc, mọi người cần phải chú ý cẩn thận. Đúng như ông Vương nói, anh phụ bếp đã có thể mở mắt trở lại trong sự vui mừng của tất cả mọi người. Ông Vương nhìn chằm chằm vào Mẫn, ông ta nói, có lẽ cậu có điều gì cần phải nói với tôi đấy. Mẫn lập tức cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ông Vương. Quá chú tâm vào anh phụ bếp mà không ai để ý, quần áo ông Vương cũng lấm đầy bùn đất, và dường như ông Vương cũng đã già đi rất nhiều. Ông Vương bỏ đi khỏi phòng, bếp trưởng nhìn vết thương của anh phụ bếp khẽ nhăn mặt. Buổi trưa, chỉ là một vết cào xước nhỏ xíu, sao bây giờ nhìn kinh khủng thế này được chứ? Mẫn hỏi, tại sao cậu ta lại bị thương? Bếp trưởng đáp, tôi thấy nó bảo nó bị cào bởi một con mèo thì phải. Mẫn rùng mình, mèo. Đêm qua khi mình mở cánh cửa phòng, bên trong có những cặp mắt xanh lè nhìn thẳng về phía mình. Trước khi cửa đóng lại, đã có thứ gì đó nhảy vụt qua. Là mèo sao? Rốt cuộc, ông ta đang làm gì vậy? Sáng hôm sau, tại trường học, hôm nay Thi không đi học. Cô Hường, giáo viên chủ nhiệm vào lớp thông báo. Tình trạng sức khỏe của Thi không được tốt, nên bố mẹ Thi đã gọi điện đến, xin phép cho Thi nghỉ học. Lần nữa lớp phó nhớ ghi lý do vào sổ đầu bài nhé. Đây đang là giai đoạn cuối năm học, các em cần chú ý giữ gìn sức khỏe. Cả lớp chuẩn bị cho tiết học đầu tiên đi nhé. Cô Hường bước ra ngoài, Tiên đi xuống chỗ Lý rồi nói, có khi nào cái Thi lại xảy ra chuyện rồi không? Mới hôm qua còn thấy nó vui vẻ lắm cơ mà. Lý khẽ lắc đầu, tôi không biết nữa, nhưng có vài chuyện tôi cần tìm hiểu thêm. Dứt lời Lý chạy ra bên ngoài, tới cầu thang lên xuống, Lý gọi, cô ơi, đợi em một chút. Cô Hường quay lại đáp, Lý đây hả, có chuyện gì không em? Dạ, chuyện hôm qua em nói với cô, giờ ra chơi cô cho em hỏi thêm một số vấn đề được không ạ? Cô Hường suy nghĩ một lát rồi trả lời, cũng được, nhưng cô cũng không biết gì nhiều đâu. Những chuyện cô biết, hôm qua cũng đã nói hết với em rồi. Em là học sinh xuất sắc của lớp, thực tình cô cũng không muốn em vướng vào những chuyện thế này. Nhưng xem ra nếu không giải đáp được nghi vấn, có lẽ em sẽ càng suy nghĩ hơn. Vậy giờ ra chơi cứ đến tìm cô. Lý gật đầu rồi quay lại lớp. Hai tiết đầu tiên trôi qua. Khi giờ giải lao bắt đầu, Lý xuống phòng giáo viên để tìm cô Hường. Cô Hường cũng đã đợi Lý từ trước. Hai cô trò tìm một góc khuất để nói chuyện. Cô Hường mở lời. Em muốn hỏi điều gì nữa? Lý đáp. Em muốn biết về những tin đồn sau khi Trần Thanh Trúc chết. Nói rồi, Lý khẽ thì thầm vào tai cô Hường điều gì đó. Lý tiếp. Có đúng như vậy không ạ? Cô Hường nheo mày rồi đưa tay lên đầu suy nghĩ. Cô Hường nói. Đúng là đã có những tin đồn như vậy. Nhưng em biết đấy. Tin đồn đâu có xác thực. Thậm chí có người được nhắc đến trong tin đồn. Tên cũng không có. Điều này cũng không có gì lạ. Bởi sau một cái chết, dư luận sẽ dấy lên những thông tin trái chiều. Người cho rằng Trúc tự sát. Người thì lại không nghĩ như vậy. Và họ sẽ tìm đủ cách để kết luận suy nghĩ của họ là đúng. Nhưng cuối cùng, công an mới là bên đưa ra kết luận cuối cùng. Mọi chuyện đang xảy ra với học sinh trong lớp ta, quả thực đã khiến cô có chút hoảng sợ, nhất là sau khi nghe em phân tích. Nhưng cả đêm qua cô đã suy nghĩ, có thể chỉ là sự trùng hợp. Theo cô, em nên tập trung vào việc học thì hơn, cũng sắp hết giờ giải lao rồi, em quay về lớp đi. Chưa hỏi được gì nhiều, ngoài việc tin đồn, nhưng có vẻ như cô Hường quả thực không nắm được thông tin gì về Trần Thanh Trúc. Lý đành phải rời phòng giáo viên. Khi bước ra sân trường, Lý thấy Tiên đang bị bác bảo vệ Hiếu mắng xối xả. Trên tay Tiên còn cầm một đống đồ ăn mua từ căng tin, dưới chân là một vài vỏ bánh. Lý đoán Tiên bị mắng là do xả rác bừa bãi ra sân trường. Và đúng như vậy, đứng đợi Tiên đi vào, Lý hỏi, xả rác bị bác ấy nhìn thấy có phải không? Tiên thẫn thờ đáp, ừ. Thấy Tiên hình như có gì đó không ổn, Lý kéo tay hỏi tiếp, này, bộ bị sao đấy? Bị bác ấy mắng mà ngẩn người ra hả? Tiên nắm bàn tay lại rồi quay lại nhìn về phía bác Hiếu bảo vệ một hồi lâu. Lúc sau Tiên mới chú ý là Lý đang nói chuyện với mình. Tiên đáp, mà bộ vừa hỏi tôi cái gì vậy? Lý thở dài, bộ đang ở trên mây à? Sao mặt mũi đờ ra như vậy? Tiên nói nhỏ vào tai Lý, này, tôi đang nhớ đến một chuyện nhưng mà đầu óc cứ mang máng. Không biết có chính xác hay không? Hình như là tôi đã thấy thứ đó ở đâu rồi thì phải. Lý ngạc nhiên, thấy thứ gì cơ mà bộ đang nói gì vậy? Tiếng trống trường được bác Hiếu đánh vang lên. Tiên khẽ thở dài rồi lắc đầu. Tôi chưa nhớ ra, nhưng kiểu gì tôi cũng nhớ được. Thôi, vào lớp đi, cầm giúp tôi mấy cái bánh. Tan học, Tiên cùng Lý rời khỏi trường, dắt xe đi qua cổng, Bác Hiếu đang đứng ở đó thu lại vé xe từng học sinh. Vẫn với ánh mắt nhìn chăm chú, không hiểu Tiên đang chú ý điều gì ở Bác Hiếu. Lý huých Tiên, này, đi đi chứ. Tiên ậm ờ rồi mới tiếp tục di chuyển, có vẻ như Bác Hiếu cũng đã nhận ra ánh mắt chú ý của Tiên. Đứng trong trường, Bác Hiếu cũng nhìn theo hai cô học sinh một cách đầy bí hiểm. Đang trên đường về nhà, bỗng Tiên phanh kít lại, Lý đi bên cạnh cũng phải giật mình. Đứng sát lề đường, Tiên vỗ tay cái bốp rồi nói lớn, tôi nhớ rồi, tôi nhớ ra rồi Lý ơi. Lý nhìn Tiên thắc mắc, có chuyện gì vậy, tại sao đang đi lại dừng? Tiên vội vàng đáp, về nhà bồ đi, về nhà rồi tôi sẽ nói, nhanh lên, chuyện này quan trọng lắm đấy. Dứt lời, Tiên lên xe máy điện phóng vọt đi trước. Lý chẳng hiểu gì nhưng cũng đạp xe theo sau. Về đến nhà Lý, cả hai bước vào trong nhà. Bà Nhung thấy con với bạn về thì mỉm cười. Con đi học về rồi hả? Cả Tiên cũng đến à? Hai đứa ăn cơm nhé. Đồ ăn bác cũng vừa mới nấu xong, hãy còn nóng. Chiều đi học, con cứ khóa cửa lại, mẹ về sẽ tự mở. Tiên chào mẹ Lý rồi hỏi, bác đi đâu bây giờ ạ? Lát nữa bác ra cửa hàng. Thôi, hai đứa rửa tay chân mặt mũi rồi ăn cơm đi. Lý và Tiên vâng dạ, rồi chạy tuốt lên trên tầng. Tiên còn cẩn thận đóng cửa lại. Lý hỏi, có chuyện gì mà bố bí mật thế? Bố làm tôi sốt ruột quá. Tiên đưa tay làm dấu im lặng rồi bắt đầu nói, bố biết không, tôi vừa nhớ đến một chuyện. Cái hôm tôi bị đánh ngất ở trường ấy, lúc ngã xuống đất tôi vẫn còn có thể nhìn thấy. Tôi đã thấy giày của hung thủ, sau đó tôi cứ mang máng trong đầu là đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Và hôm nay thì đã nhớ ra, đó là đôi giày của ông bảo vệ. Lý ha hốc mồm, ồ, thật chứ, sao bố lại chắc chắn như vậy? Tiên nói tiếp, không thể nhầm được đâu, bố cũng biết đấy, tôi không ưa ông ta vì tôi nhiều lần bị ông ấy mắng vốn, mà mỗi lần ông ấy mắng tôi chỉ dám nhìn xuống dưới đất, do mặt ông ấy dữ quá. Do vậy tôi nhớ như in đôi giày của ông bảo vệ, đôi giày da khủng bố màu nâu đã bạc màu, và còn một chi tiết cực kỳ quan trọng khiến tôi khẳng định chính là ông ta. Đó là ở phía sau phần gót giày có bọc hai miếng kim loại, không thể nào nhầm lẫn được. Bố nghĩ lại mà xem, để thực hiện tất cả những chuyện ấy còn ai thích hợp hơn một bảo vệ trong trường chứ? Lời của Tiên vô cùng hợp lý đến một cách khó tin. Lý luôn nghĩ người đã giả ma và viết dòng chữ tôi vẫn còn sống lên tường phải là một người trong trường. Đầu tiên Lý nghi ngờ cô Hường, bởi tối đó cô Hường thuộc diện tình nghi nhất. Nhưng sau khi nói chuyện với cô Hường, biết cô Hường có bằng chứng ngoại phạm, Lý thật sự không nghĩ được ra ai khác. Bởi cả hai bác bảo vệ đều bị đánh thuốc mê đến bất tỉnh không còn biết gì. Cổng trường được khóa từ bên trong, cho thấy sau khi giả ma, ngắt hệ thống điện toàn trường, kẻ đó vẫn còn ở trong trường. Chắc chắn hắn phải thông thạo địa hình các khu vực trong trường nên mới hành động nhanh chóng như vậy được. Lý dùng mình bởi cô chợt nhận ra, không còn ai khác đáp ứng đủ những điều kiện trên ngoài bảo vệ của trường. Tuy nhiên, chưa thể kết luận ngay được Bác Hiếu chính là thủ phạm tối ngày hôm đó. Vẫn còn nhiều lỗ hổng trong lập luận. Lý nói với Tiên, tạm thời bố đừng nói chuyện này cho ai khác, cho tôi thêm một ít thời gian để tìm hiểu. Tiên đáp, sao vậy? Chúng ta báo cáo với ban giám hiệu, công an đến ông ta sẽ phải khai ngay thôi. Lý ngăn Tiên lại, bố nói đúng, rất có thể Bác Hiếu chính là người đã đánh ngất bố. Nhưng sâu trong tâm tôi chưa bao giờ nghĩ bác ấy là người xấu. Chắc chắn bác ấy làm chuyện này là có lý do. Tôi nghĩ Bác Hiếu có liên quan đến Trần Thanh Trúc. Xin bố đấy, chuyện này không còn phải là vấn đề vạch mặt nữa rồi. Bố cũng đã thấy những hậu quả mà cô ta đem đến cho nhóm của Châu, Thi, Dương, Thủy và Khuê. Hai ngày nay, mọi thứ vẫn trôi qua bình thường, nhưng chính điều đó mới khiến tôi lo sợ. Bởi cô ta nói, ba ngày nữa, tất cả bọn chúng sẽ phải chết. Tôi muốn tìm hiểu mọi thứ về Trần Thanh Trúc. Buổi học chiều, lớp Lý có giờ thể dục. Khi tất cả học sinh tập trung giữa khoảng sân sau dành riêng cho môn học thể dục, thì Lý thấy đang đi gần đó chính là Bác Hiếu bảo vệ. Trên tay Bác Hiếu có cầm dụng cụ sửa chữa, hình như Bác Hiếu đang muốn sửa lại khu vực vòi nước rửa mặt cho học sinh trong trường. Sau khi cho cả lớp khởi động, chia tốp để thực hiện theo yêu cầu của thầy giáo thể dục, Lý khẽ quay lại phía sau, rồi nháy mắt ra hiệu với Tiên. Bác Hiếu lúc này vẫn đang cặm cụi trà rửa những vết ố bẩn bám trên thành bể vòi nước. Lý tiến lại gần rồi cất lời, bác đang làm gì vậy ạ? Bác Hiếu nhìn Lý trả lời, cái vạn nó bị lỏng, bác đang muốn thay vạn mới, cháu muốn rửa tay thì qua bên kia đi quá lên một chút. Lý mỉm cười, dạ không ạ, cháu thấy bác cặm cụi làm nên hỏi thôi ạ. Mà bác này, bác có thấy ai để quên đồ mà gửi ở phòng bảo vệ không ạ? Bác Hiếu dừng tay suy nghĩ một lát Bác Hiếu đáp, à, cũng có đấy. Hôm trước trên tầng có đứa nào để quên mũ với áo chống nắng trong bàn. Bác để trong phòng bảo vệ mà chưa thấy đứa nào ra hỏi. Lý vẫn giữ vẻ tự nhiên. Dạ không ạ. Ý cháu muốn hỏi cái máy quay của một bạn để quên. Bác Hiếu tay vừa dùng kìm vặn vặn cái van nước vừa bột miệng trả lời. Máy quay hả? Cái đó bác để... À... Nhưng có vẻ như ngay sau câu trả lời đó, bác Hiếu nhận ra mình bị hố. Bác Hiếu vội chữa lại. À, máy quay nào nhỉ? Làm gì có? Lúc này Lý mới nói. Cái máy quay bác lấy của Tiên trong buổi tối hôm trường ta xảy ra vụ việc ma ám. Bác Hiếu, bác chính là người đã giả ma, dọa bọn cháu trên phòng học của lớp 12A1, và bác cũng chính là người đã viết dòng chữ bằng máu động vật lên tường phòng hiệu trưởng. Bác Hiếu dừng đôi tay đang làm việc lại, không quay lại nhìn Lý. Bác Hiếu nói, cháu đang nói linh tinh cái gì vậy? Lý tiếp tục, cháu đã tìm hiểu qua bác bảo vệ trực tối ngày hôm ấy. Hôm đó bác không đi xe máy đi làm mà đi xe bus. Bởi vậy sau khi hết ca trực buổi chiều, bác không về nhà mà đã ở lại trường. Vì bác không đi xe máy nên xe của bác không có ở trường, mọi người sẽ nghĩ bác đã về rồi. Hai bác bảo vệ tối hôm ấy bị đánh thuốc mê vào trong trà. Người nắm rõ sở thích của họ chính là bác. Bởi các trực buổi tối muốn tỉnh táo, bảo vệ sẽ pha trà để uống. Bác biết lúc nào họ sẽ pha trà, và có thể thuốc mê đã được tẩm vào trà hoặc vào nước trước khi bác thay ca. Nhưng do ai cũng nghĩ bác đã ra về, nên thực sự rất khó để tìm được người đánh thuốc mê. Và như vậy bác có bằng chứng ngoại phạm. Sau khi hai bác bảo vệ bất tỉnh, bác đã đi vòng ra đằng sau trường để đến phòng hệ thống điện của trường. Trên đường đi, bác vô tình nhìn thấy Tiên đang đặt máy quay ở khu vực nhà kho. Muốn đi đến phòng điện, bác phải đi qua nhà kho. Và thế là bác đã đánh ngất Tiên rồi lấy đi chiếc máy quay, bởi nó đã quay được hình ảnh của bác. Cuối cùng bác ngắt điện toàn trường, nhanh chóng viết dòng chữ bằng máu, rồi giả ma dọa bọn cháu. Chính vì là bảo vệ nên bác sẽ có khóa của các phòng. Lợi dụng đêm tối cùng với sự hoảng loạn, đêm hôm đó bác đã ở lại trường. Đến sáng hôm sau, bác xuất hiện như thể bác mới đi làm. Và không ai nghi ngờ được bác. Nhưng chính đôi giày của bác đã tố cáo bác. Trước khi Tiên bất tỉnh, bạn ấy đã nhìn thấy đôi giày đặc trưng của bác. Tiên vừa dứt lời thì cái kìm trên tay bác Hiếu rơi cộp xuống đất. Vẫn không quay lại, bác Hiếu nói bằng một giọng ấp úng. Cháu nói cứ như cháu là điều tra viên chuyên nghiệp vậy. Sau hôm ấy, công an cũng đã đến phòng bảo vệ để kiểm tra và không phát hiện được gì cả. Lý đáp, bởi vì toàn bộ chứng cứ đã bị bác xóa sạch trong buổi sáng khi thay ca trực. Bác đã lường trước tất cả mọi chuyện, bởi đây là năm thứ ba bác làm như vậy. Và những chuyện đó chỉ xảy ra kể từ khi bác nhận được vào trường làm bảo vệ. Đây mới chỉ là những lập luận của cháu. Còn nếu để công an họ điều tra thì chắc chắn bác sẽ bị lộ. Bởi chỉ cần check camera ở cổng buổi sáng hôm sau, nếu bác xuất hiện mà không phải đi từ cổng vào thì có nghĩa là tối hôm trước bác đã ở trong trường. Nếu không phải Tiên nhận ra đôi giày của bác thì cũng không ai nghĩ tới điều này cả. Bác Hiếu ngồi bệt luôn xuống nền sân ướt rồi thả lỏng đôi bàn tay. Lúc này bác Hiếu mới quay lại nhìn Lý rồi mỉm cười. Bác thua rồi. Cháu nói đúng. Chính bác đã làm những chuyện đó. Và giờ cháu sẽ thông báo với nhà trường phải không? Lý lắc đầu. Nếu muốn thông báo với nhà trường thì bác nghĩ cháu còn đứng đây để nói chuyện với bác sao? Cháu chỉ không hiểu tại sao bác lại làm như vậy. Mọi học sinh trong trường có thể nghĩ bác xấu thế nào cháu không biết. Nhưng với cháu, bác là một người rất tốt. Bác từng cho cháu mượn áo mưa khi trời mưa tầm tã để rồi chịu ướt đi về. Khi những người khác nghỉ ngơi thì một mình bác lại cặm cụi dọn dẹp, thay từng cái ổ khóa, sửa từng vòi nước han gì chỉ vì muốn học sinh được sử dụng những thứ tốt nhất. Một người không ngại xắn tay áo, lắp lại sợi xích nhem nhuốc dầu mỡ cho học sinh như bác, làm sao có thể là người xấu được. Vẻ ngoài luôn cáu gắt hay quát mắng học sinh, nhưng bên trong con người bác lúc nào cũng lo lắng cho chúng cháu như người thân của mình. Tại sao bác lại làm như thế? Bác Hiếu cúi mặt, ông khẽ lắc đầu rồi thở dài. Bác có nói cháu cũng không hiểu đâu. Lý tiếp, bác có quan hệ gì với Trần Thanh Trúc? Bố mẹ của Trần Thanh Trúc đều đã chết. Bác cùng họ với mẹ của Trúc. Phải chăng bác chính là cậu của Trần Thanh Trúc? Bác Hiếu nhìn Lý tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao cháu lại biết nhiều như vậy? Cháu muốn gì? Lý nói, bác không tin Trần Thanh Trúc tự sát. Bác làm bảo vệ trong trường này chắc hẳn là vì nguyên do đó. Cháu cũng nghĩ như bác, và nếu được bác giúp đỡ thêm những thông tin về chị Trúc, biết đâu cháu sẽ tìm được nguyên nhân sự thật. Bởi vì hôm chị Trúc chết, chị ấy đã có một cuộc hẹn ở trường. Khuôn mặt bác Hiếu trở nên tái nhợt. Người đàn ông thường khiến học sinh khiếp sợ lúc này đã phải rùng mình. Ông không dám tin người đang đứng trước mặt ông nói những lập luận đanh thép này chỉ là một cô học sinh lớp 10. Nhưng ngay từ khi kết luận bác Hiếu chính là thủ phạm vụ rối loạn ở trường, Lý đã chứng minh cô có một bộ óc cực kỳ thông minh. Điều này làm cho bác Hiếu phải sững sờ. Người đàn ông khốn khổ ấy đã rơi nước mắt. Lý hiểu chắc chắn những năm qua ông ấy đã rất đau khổ và tuyệt vọng. Khi không thể làm được gì nữa, ông mới phải dùng đến cái cách giả ma giả quỷ để người đời không quên được cái chết của cháu ông. Từ đó ông hy vọng người ta sẽ làm sáng tỏ vụ việc. Nhưng đã 3 năm trôi qua, mọi thứ vẫn chỉ là con số không. Ngay lúc này đây, hy vọng nhỏ nhoi đó đã được thắp sáng lên bằng luận điệu đanh thép đáng tin cậy của một cô học sinh lớp 10. Bác Hiếu lau vội giọt nước mắt rồi nói thều thào. Nếu cháu làm được như vậy, thì bác, không, phải là cả vong linh bố mẹ kết Trúc đội ơn cháu nhiều lắm. Trúc, kết Trúc nó không bao giờ tự sát, nó bị giết. Không ai cả ngày vẫn đang rất vui vẻ, thậm chí nó còn cười nhiều hơn ngày thường mà đến tối lại nhảy lầu tự tử cả. Và tại sao nếu nó muốn chết, nó lại chọn chết ở trường cơ chứ? Anh chị bác cũng mất vì con, vì không giải được nỗi oan khuất này mà tức tưởi ra đi không nhắm được mắt. Nhưng bác vô dụng, bác cũng không thể tìm được kẻ nào đã giết con bé. Thấy bác Hiếu quá xúc động, Lý khẽ nói. Nếu được bác có thể cho cháu biết thêm về chị Trúc được không ạ? Bác Hiếu gật đầu. Tất nhiên là được. Bác vẫn giữ tất cả những di vật của nó, từ sách vở cho đến nhật ký, hay cả những con búp bê. Nếu cháu muốn, hãy đến nhà của bác. Tất cả đều ở đó. Lý, bố định đến nhà ông ấy thật đấy à? Nguy hiểm lắm. Tên nếu kéo Lý lại trước cổng trường sau buổi học chiều, Lý đáp. Bố đừng lo, bác ấy không làm hại tôi đâu. Và lại đây là cơ hội tốt nhất để tìm hiểu về Trần Thanh Trúc từ chính người thân của cô ta. Tôi không thể bỏ lỡ được. Giờ ấy còn sớm, cũng may chiều nay chỉ có 4 tiết. Đợi tin của tôi nhé. Lý định đạp xe đi thì bị tiên kéo lại. Tiên nhất quyết không chịu, nhưng tiên đưa ra một cách. Đồ cứng đầu, nói không bao giờ chịu nghe, đợi đó đi, dù không thích, nhưng vì sự an toàn của bồ, đành vậy. Lý ngơ ngác chưa hiểu tiên muốn làm gì. Tiên lấy điện thoại rồi gọi cho ai đó, bên kia nhấc máy. Tiên nói, chú Lộc ạ? Vâng, là cháu đây. Cháu muốn nhờ chú chút việc ạ. Giờ cháu đang ở trường, cháu và bạn muốn đến chỗ này. Chú đánh xe đến đón bọn cháu được không ạ? Dạ vâng, cháu cảm ơn chú. Tắt điện thoại. Tiên nhìn Lý, nói. Giờ cho xe vào trường cũng phiền hà. Thôi, gửi xe ở nhà bà bán hàng nước đi. Lát về lấy, chú ấy bảo 10 phút nữa sẽ có mặt. Lý hỏi, bố gọi cho ai vậy? Tiên đáp, lái xe riêng của bố mẹ tôi. May mà giờ chú ấy cũng rảnh, dù sao cũng cần phải có người lớn đi cùng. Lý nhìn Tiên cảm động. Tiên đúng là người bạn tốt nhất của Lý. Nhà Tiên giàu thì ai cũng biết. Nhưng không vì vậy mà Tiên kênh kiệu, trành trệ với mọi người. Tính ra Lý với Tiên cũng đã quen biết nhau được 4 năm nay rồi, kể từ cấp 2. Chưa đến 10 phút, một chiếc xe mẹt trắng bóng loáng dừng đỗ ngay trước cổng trường khiến ai cũng trầm trồ. Dù cho đây là ngôi trường dành cho con em của giới nhà giàu, chú Lộc hỏi Tiên, hai cháu muốn đi đâu? Lý đưa mảnh giấy ghi địa chỉ của bác Hiếu rồi khẽ đáp, dạ chú cho cháu đến địa điểm này ạ. Trên xe, Tiên nói với Lý, mấy hôm nay đâu có xảy ra chuyện gì, sao bồ lại bận tâm quá như vậy? Lý trả lời, đó là vì bồ chưa từng thấy cô ta, do vậy bồ không cảm nhận được nỗi sợ mà cô ta đem lại. Tôi làm điều này không phải vì bản thân tôi, mà còn vì nhóm của Châu nữa. Linh cảm mách bảo tôi rằng, lời nói trong nhóm chat đó sẽ thành sự thật, nếu không nhanh chóng tìm cách giải quyết, bọn họ sẽ phải chết. Tiên thở dài, sao tất cả những gì mà chúng nó định làm với bồ mà bồ vẫn lo lắng cho chúng nó, thật không hiểu nổi. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao bồ lại muốn lục tìm quá khứ của Trần Thanh Trúc. Điều này có liên quan gì đến việc đám cái Châu gặp nạn? Lý khẽ đáp. Vì bồ nói tôi và cô ấy rất giống nhau. Những ngày qua đã chứng minh một điều, cô ta không cố ý hại tôi hay bồ, vậy nên tôi nghĩ rằng cái chết của Trần Thanh Trúc có thể là do một nguyên nhân nào khác. nếu như Trúc chết vì nguyên nhân ngoại cảnh như bị sỉ nhục, xúc phạm, tung tin đồn, thì biết đâu có ý hại nhóm của Châu là vì nhóm của Châu cũng có ý định tương tự với tôi. Tên thắc mắc, nhưng tại sao cô ấy lại bảo vệ bồ nhỉ? Và một điều nữa, tại sao sau 5 năm thì lúc này cô ấy mới xuất hiện? Tất nhiên là Lý có thể giải thích được điều này, nhưng Lý không muốn nói với Tiên. Lý từng đặt ra câu hỏi y như Tiên, và câu trả lời của Lý chính là cô từng nhìn thấy hồn ma của Bắc Công, nhìn thấy những thứ mà người khác không thể thấy. Lý đã nhận ra bản thân mình có một khả năng đặc biệt. Tại sao 5 năm qua Trần Thanh Trúc không xuất hiện hay chưa từng có ai nhìn thấy? Điều này có thể giải thích đó là bởi vì khả năng của Lý, khả năng có thể nhìn thấy linh hồn người đã chết. Chính vì khả năng này mà Trần Thanh Trúc đã tìm đến cô. Nhưng không giống như hồn ma Bắc Công, Trúc có một thứ gì đó đáng sợ và khiến cho Lý cảm thấy kinh hãi vô cùng. Khoảng 20 phút sau xe dừng lại, Trung Lộc nói, đến giờ đó, nhưng cháu phải đi vào con ngõ này. Lý cảm ơn rồi bước xuống xe, Tiên cũng định theo đi, nhưng Lý ngăn lại. Tôi sẽ vào đó một mình, ở ngoài này đợi tôi nhé. Tiên đáp, nhưng nếu lâu quá mà bộ không ra là tôi xông vào đó. Lý cười rồi đi về phía bên trong con ngõ nhỏ, tìm số nhà 307. Bên trong, con chó có bộ lông màu vàng đang hếch mõm lên sủa inh ỏi. Lý nhận ra chiếc xe máy cũ của bác Hiếu đang dựng trước sân. Ngôi nhà cấp 4 đã lâu năm nên tường gạch ố vàng hết cả. Thấy tiếng chó sủa, từ bên trong nhà bác Hiếu đi ra, mở cổng. Bác Hiếu nói, cháu đến rồi à? Vào đi, bác cũng đã chuẩn bị sẵn sàng những di vật của con bé chở cháu. Bước vào trong nhà, Lý nhìn thấy đồ đạc trong ngôi nhà rất đơn sơ, nhưng mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, đúng với tính cách của bác ở trường. Trên bàn uống nước ở gian ngoài, bác Hiếu đã để tất cả những gì của Trúc mà bác còn giữ lại. Lên mặt bàn, hai thùng các tông đựng sách vở, đồ dùng học tập, ngay cả những con búp bê xỉn màu cũng được bác giữ lại. Bác Hiếu giải thích điều này. Bác giữ lại tất cả là vì chị gái bác coi chúng như báu vật sau khi kết thúc mất. Mất đi đứa con gái, chị ấy như phát điên, lâm vào khủng hoảng, cuối cùng tự mình treo cổ chết. Cũng vì quá uất ức, những thứ này là đồ vật cuối cùng của gia đình họ. Xin phép bác Hiếu xong, Lý bắt đầu việc tìm kiếm của mình bằng quyển nhật ký. Mở đến những trang nhật ký trước ngày mà Trúc tự tử. Nhưng quyển nhật ký của Trúc không có điều gì đáng chú ý, bởi Trúc không thường xuyên viết nhật ký. Thậm chí trước khi tự tử, Trúc không viết nhật ký đã hơn 2 tuần. Có chăng cũng chỉ là vài dòng tè nhạt, không quá khó hiểu với một học sinh giỏi toán toàn quốc. Sau một hồi tìm kiếm lục lọi từng quyển sách quyển vở với hy vọng xem Trúc có giấu một thứ gì đó hay không, nhưng bác Hiếu nói, bác đã xem kỹ từng trang. Không có gì được kẹp trong đống sách vở này cả. Mẹ Trúc có nói, buổi chiều học hôm ấy, cái Trúc không về nhà. Vì cứ nghĩ con phải ở lại học thêm, nên gia đình cũng không chú ý. Vì Trúc 2 tháng gần đây hay như vậy. Cho đến khi người ta gọi điện thông báo, nó đã nhảy lầu tự tử chết ngay giữa sân trường. Mẹ nó đã ngất đi, ngay sau khi cái tin sét đánh ấy. Lý hỏi, bác nói sao ạ? Hôm đó chị Trúc không có về nhà sao? Bác Hiếu gật đầu, vậy nên họ mới nói nó bị áp lực rồi ở lại trường với ý định tự sát. Lý tiếp, vậy camera của trường thì sao ạ? Nếu chị ấy ở trường thì phải có hình ảnh quay lại chứ? Bác Hiếu lắc đầu, trường này chỉ mới đầu tư camera 2 năm nay thôi. Chắc có lẽ là do bác viết dòng chữ kia nên họ mới đặt camera. 5 năm trước không có camera đâu, thế nên mọi việc không thể được giải đáp. Bởi thực sự, thời điểm kết thúc chết, trường học gần như không có ai ở đó. Lặng lẽ suy nghĩ, Lý đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này cô mới thấy có một thùng cắt tông đựng thứ gì đó. Lý chỉ tay về phía cái thùng giấy rồi hỏi, cái thùng kia đựng cái gì vậy bác? Bác Hiếu quay lại nhìn rồi trả lời, cái thùng đó bác để chiếc ba lô của kết thúc. Lý vội hỏi, là chiếc ba lô chị ấy đeo đi học phải không ạ? Bác Hiếu gật đầu, đúng vậy, chính là chiếc ba lô ấy. Lý mở thùng ra xem, cái ba lô đã cũ, bạc màu, trên ba lô vẫn còn loang lổ những vết máu đã ố màu do không thể giặt sạch được. Cầm ba lô lên, thấy bên trong hình như vẫn còn đựng đồ, Lý nói, trong này có gì vậy bác? Bác Hiếu trả lời, là sách vở của buổi học ngày hôm ấy, bác muốn giữ nguyên nên vẫn để chúng ở đó. Lý tiếp, mọi thứ không bị xáo trộn hay thay đổi gì phải không ạ? Bác Hiếu lắc đầu, cái này thì bác không chắc, nhưng bác nghĩ là không ai thay đổi gì đâu, bởi những gì thuộc về con bé, chị của bác khi còn sống không cho bất cứ ai động vào. Lý hồi hộp, cô nuốt nước bọt, rồi từ từ mở cái ba lô đã từng gắn liền với người đã chết ra. Đúng như bác Hiếu nói, bên trong ba lô cũng chỉ có sách vở của những môn mà chiều hôm đó Trúc học mà thôi. Bỏ tất cả những sách vở trong ba lô lên mặt bàn, Lý cẩn thận kiểm tra từng quyển sách, quyển vở của từng môn học. Có lẽ chiều hôm ấy Trúc có tiết học hóa, tiếng Anh, vật lý và địa. Lý đoán như vậy bởi vì từng môn đều có kèm sách giáo khoa và vở ghi chép. Sau khi sắp xếp đâu ra đấy, trên tay Lý lúc này còn dư một quyển sổ bìa cứng, bên ngoài không thấy ghi là sổ dùng cho môn học nào. Lý mở quyển sổ đó ra, thì không có gì lạ, đó là một quyển sổ ghi chép những công thức toán, những đề bài toán học. Điều này không lạ bởi vốn dĩ Trần Thanh Trúc là một học sinh giỏi toán. Việc cô luôn mang theo những sách vở sổ ghi chép về bộ môn mà Trúc yêu thích là chuyện bình thường. Tiếp tục lật những trang sổ ghi chép, quả nhiên tất cả những gì mà Trúc viết vào đây đều liên quan đến toán học. Định gấp quyển sổ lại thì Lý khựng lại. Hình như cô vừa phát hiện ra một điều gì đó không bình thường, lại tiếp tục mở quyển sổ ra xem lại một lần nữa. Hành động của Lý khiến bác Hiếu tò mò. Bác Hiếu hỏi, sao vậy? Cháu, quyển sổ đó có gì lạ sao? Bác đã kiểm tra kỹ rồi, tất cả sách vở không hề có lưu giữ hay được kẹp một thứ gì cả. Lý vẫn chăm chú vào từng trang giấy, cô lật qua lật lại từng tờ một, Lý thốt lên. Chính là điểm này. Lý đặt quyển sổ xuống mặt bàn rồi lấy toàn bộ vở ghi chép các môn của Trúc ra rồi bắt đầu ngồi so sánh. Lý so sánh từng nét chữ, từng con số từ vở ghi chép của Trúc với quyển sổ toán kia. Thấy Lý rất tập trung, bác Hiếu cũng không dám hỏi gì vì sợ làm phiền. 5 phút sau khi đã mở tung mọi thứ, Lý khẽ đưa tay lau những giọt mồ hôi đang khẽ chảy trên khuôn mặt có phần bàng hoàng của cô. Lý ấp úng. Quyển sổ này tại sao lại có 2 nét chữ, 2 cách viết khác nhau? Bác Hiếu tròn mắt. Cháu nói sao cơ? Lý lấy lại bình tĩnh, cô tiếp tục giải thích. Cháu đã so sánh nét chữ và cách viết của chị Trúc trong vở ghi chép các bộ môn khác. Và sau khi xem xét kỹ quyển sổ ghi chép toán này, cháu nhận ra trong sổ có 2 nét viết khác nhau. Hay nói một cách khác, quyển sổ này ngoài chị Trúc ra, rất có thể còn có một người khác dùng nó. Bác Hiếu hỏi tiếp. Nhưng như vậy thì sao? Lý trả lời. Hiện tại cháu cũng chưa thể trả lời được bác câu hỏi này, nhưng linh cảm mách bảo cháu rằng quyển sổ này nắm giữ một bí mật gì đó. Đầu tiên, chiều hôm ấy hình như không có giờ toán, bởi cháu không thấy sách vở của môn toán. Ngoài quyển sổ ghi chép này, đặt giả thiết chị Trúc rất yêu môn toán, thực tế cũng đã chứng minh điều này. Nhưng nếu một người yêu toán như chị Trúc thì sao lại để người khác viết vào quyển sổ mà chị ấy giữ gìn như vậy? Thứ hai, nếu người được chị Trúc yêu quý đến mức trao đổi ghi chép thì chắc chắn người này sẽ biết chị Trúc đang gặp phải vấn đề gì. Biết đâu tìm được người này, chúng ta sẽ có thêm thông tin gì đó. Bác Hiếu sửng sốt. Cháu nói đúng, nhưng làm sao có thể tìm được người này? Lý khẽ đáp. Đó mới chỉ là suy luận của cháu thôi. Nhưng dù chỉ là một thắc mắc, cháu cũng nhất định sẽ cố gắng để tìm ra lời giải đáp. Tiếng chuông điện thoại của Lý vang lên. Là Tiên gọi. Lúc này Lý mới chú ý mình đã ở trong nhà bác Hiếu gần 1 tiếng đồng hồ. Vội bắt máy, Lý nói. Tôi ra ngay đây. Cũng đã đến giờ về, Lý đứng dậy cúi chào bác Hiếu rồi cầm quyển sổ ghi chép lên. Xin phép bác cho cháu cầm quyển sổ này về được không ạ? Cháu muốn xem kỹ hơn. Được chứ? Ở đây cháu muốn đem thứ gì về, để tìm hiểu thì cứ lấy. Bác không biết phải cảm ơn cháu như thế nào nữa. Mấy năm nay, đến tận hôm nay, bác mới thấy có một chút hy vọng, mặc dù rất mong manh. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Bác Hiếu vừa nói vừa dấn nước mắt. Lý hiểu tâm trạng của người đàn ông này đang rất đau khổ. Mọi thứ cứ như đã được định mệnh sắp đặt. Những con người trong quá khứ, những biến cố ở hiện tại, những nỗi đau không thể chữa lành. Nếu sứ mệnh của Lý sinh ra là để đối diện với những chuyện này, cô chấp nhận điều đó. Mà thực ra kể từ khi nhìn thấy hồn ma của bác Công, Lý biết cuộc sống của cô không còn được như bình thường nữa. Ra đến xe, Tiên đang thấp thỏm đứng ngồi không yên. Nhìn thấy Lý, Tiên thở phào rồi hỏi. Bộ đây rồi, thế cô tìm kiếm thêm được gì không? Lý đáp. Không nhiều lắm, nhưng tôi phát hiện ra một điểm bất thường, đó là quyển sổ ghi chép này. Tiên cầm sổ mở ra xem. Tiên nói, quyển sổ này thì sao? Chị ấy là dân chuyên toán lại còn đoạt giải nhất cuộc thi toán toàn quốc. Ghi chép như này có gì là lạ? Lý trả lời, bộ nhìn kỹ đi, trong quyển sổ này có 2 nét chữ khác nhau, nghĩa là có tới 2 người cùng dùng quyển sổ này. Tiên ngơ ngác, chẳng hiểu Lý muốn nói gì. Cả Lý cũng vậy, dù cho có 2 người dùng chung quyển sổ thì mọi chuyện cũng đâu có gì thay đổi. Ngay như Lý và Tiên, khi Tiên nghỉ học Lý vẫn giúp Tiên chép bài. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn những gì viết trong quyển sổ, Lý cứ có cảm giác có điều gì đó không được bình thường. Chú Lộc chờ Lý quay về trường để lấy xe đạp.